Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 432, Ngoại Xanh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu Tô Bạch rời đi sau đó không tới một tháng thời gian, Mạc Thanh và hắn tân hôn thê tử. Hai người liền chuẩn bị đi Văn Châu. Mạc Thanh lần này có thể bị Hoàng Ly Thiện Sĩ thu làm đệ tử, là một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Để cho nguyên bản đối với tiếp theo phải làm gì, có chút do dự hai vợ chồng. Ngay tức thì liền có một cái lựa chọn tốt. Có ở Hoàng Ly Thiện Sĩ môn hạ học tập trải qua sau đó, sau này ở toàn bộ y gia, Mạc Thanh cũng có thể lấy được cao hơn địa vị. Tương lai hắn có thể làm sự việc xa so bây giờ lựa chọn muốn hơn được hơn, sau này có khả năng rất lớn. Mạc Thanh có lẽ liền ở lại y gia tổng chi, hai vợ chồng đồng hành. Chuyến đi này cũng không biết lúc nào có thể trở lại nữa. Bất quá cũng may đi Văn Châu sau đó, bọn họ và Mạc Liễu liền cách được tương đối gần. Trong ngày thường cũng có một người thân nhân ở bên người. Còn có Thạch gia cái này xui ra, khắp mọi mặt cũng sẽ không có vấn đề gì. Lần này cùng chung đi Văn Châu người bên trong, tự nhiên không thiếu được Mạc Hà bóng người. Muội muội Mạc Liễu lập tức phải chuyển ra. Cái này còn là trên cái thế giới này, cái đầu tiên và tự có huyết mạch thân tình hậu bối. Mạc Hà còn rất mong đợi tên tiểu tử này sinh ra. Huống chi hắn lần này đi trước, có thể không riêng gì đại biểu mình đi xem Mạc Liễu và nàng sắp xuất thế đứa nhỏ. Hắn trên mình còn gánh vác phụ mẫu giao phó. Tại gần trước khi lên đường, Mạc Hà mẫu thân đặc biệt đem nàng may giày nhỏ và áo lót những vật này giao cho Mạc Hà, để cho hắn cho Mạc Liễu dẫn đi. Làm Mạc Hà nhận lấy những thứ đó thời điểm, cẩn thận vuốt ve cái này mấy món đồ phía trên bằng phẳng mịn kim chân. Còn có tương đối mà nói tương đối tinh xảo làm công. Trong lòng là có thể cảm nhận được nhà mình phụ mẫu đối với Mạc Liễu như vậy quan tâm. Cái này mấy món đồ, y theo Mạc Hà ánh mắt tới xem, chỉ có thể gọi là lơ là bình thường, nhưng ẩn chứa trong đó nhưng là phụ mẫu tâm ý. Phía trên một kim một đường, nơi thêu hoa văn, Mạc Hà đang vuốt ve thời điểm, trong đầu cũng có thể nghĩ đến mẫu thân ở trong viện tử tỉ mỉ may hình ảnh. Mạc Đại Sơn hai vợ chồng đều là thông thường nông gia xuất thân. Dù là có Mạc Hà cái này đại nhi tử, bọn họ đã có thể qua rất khá, hoàn toàn có thể xem trong thành những cái kia nhà giàu có nhà giàu như nhau. Mỗi ngày chuyện gì cũng không làm, chỉ là hưởng phúc là được rồi. Có thể hai người nhưng vẫn không có làm như vậy, như cũ giữ một phần chất phác, sinh hoạt đổi được tốt hơn, nhưng cuộc sống qua phải trả xem phổ thông nông gia như nhau. Nên cày cấy thời điểm cày cấy, nên bận rộn thời điểm bận rộn. Trong nhà ăn mặc chi phí so với trước kia không biết tốt lắm nhiều ít, nhưng trong ngày thường vẫn là thói quen liền tiết kiệm. Cái này mấy kiện áo lót vật sử dụng vải đều là thượng thừa chọn. Mạc Hà trong ngày thường cũng không có gặp qua Mạc Đại Sơn vợ chồng trên người mình mặc như thế vải. Nguyên bản Mạc Hà dự định lần này cầm Mạc Đại Sơn vợ chồng cùng nhau dẫn đi thăm hỏi Mạc Liễu và nàng sắp xuất thế đứa nhỏ, thuận tiện để cho cha mẹ vậy có cơ hội ở bên ngoài xem. Cái ý nghĩ này không tệ, bất quá Mạc Đại Sơn vợ chồng cũng không có đáp ứng. Dùng bọn họ lời nói, chính là hai người chỉ là một thông thường nông dân, cả đời không có gặp qua cái gì cảnh đời lớn, cũng không muốn đi ra ngoài gặp cái gì cảnh đời lớn. Yên ổn ở lại huyện Tử An liền tốt. Nghĩ đến Mạc Đại Sơn vợ chồng lúc đó diễn cảm, Mạc Hà dĩ nhiên biết hai người nói. Và bọn họ chân thật tâm ý có chút không hợp. Nào có phụ mẫu sẽ không tưởng niệm con cái của mình, đặc biệt là xa gả xa như vậy nữ nhi còn sắp chuyển dạ sản xuất, bọn họ cũng muốn xem mình ngoại tôn hoặc là cháu ngoại gái. Hai người không đi theo Mạc Hà cùng đi, chẳng ngờ Lisa chỉ là một nguyên nhân trong đó mà thôi. Trọng yếu nhất, vẫn lo lắng nữ nhi sẽ khó chịu. Ở lòng của hai người bên trong, nhà bọn họ chỉ là thông thường nông gia, mà Mạc Liễu gả qua Thạch gia, vậy là vô cùng lợi hại cao môn nhà giàu. Hai người chẳng ngờ bởi vì bọn họ xuất hiện, để cho nữ nhi ở nhà chồng bị người lãnh ngữ, hoặc là để cho người xem thường. Cái này loại hơi có chút tự ti tâm trạng, ở Mạc Hà xem ra hoàn toàn không cần thiết. Mạc Hà vốn là muốn phải khuyên trở một chút, nhưng cuối cùng không có làm như vậy. Phụ mẫu là con cái nghĩ rất nhiều, có ít thứ người ở bên ngoài xem ra đích xác là không cần thiết, hoặc là hơn này một lần hành động, thậm chí có chút để cho người cảm thấy rất khó khăn tiếp nhận. Nhưng cái này đồng dạng cũng là một phần tâm ý. Văn Châu lại tới, Mạc Hà cảm thụ bên người như vậy tựa như và thiên địa linh khí hòa làm một thể văn tư khí. Trong miệng nhẹ giọng nói, huynh trưởng lần trước tới, chưa kịp ở Văn Châu xung quanh xem, lần này cũng có thể ở lâu mấy ngày. Bách gia học phái riêng mình tổng cây mặc dù không có thể tùy ý để cho nhân xâm xem, nhưng cũng có những địa phương khác đáng đi một lần. Đến lúc đó ta dẫn huynh trưởng cùng đi xem. Mạc Thanh nghe được Mạc Hà mà nói, ở một bên mỉm cười nói. Mạc Hà gật đầu một cái, đến lúc đó nhất định phải thật tốt xem. Du lãm một chút Văn Châu các nơi, nếu như có thể và bách gia bên trong tất cả vị cao nhân trao đổi một phen, vậy thì tốt hơn. Thế gian vạn vật đều là nói, bách gia học phái riêng mình học thuyết lý niệm, đều có chỗ có thể lấy. Cùng những người này trao đổi, liền cùng người tu luyện bây giờ luận đạo kém không nhiều. Tiến vào Văn Châu địa giới, tiếp theo đi Thạch gia, ba người đều là quen việc dễ làm, rất nhanh là đến địa phương, ở cửa thông báo một tiếng sau đó, chỉ là trong chốc lát, Thạch Thuận liền cùng mấy tên Thạch gia trưởng bối ra đón. Một nhìn được cửa Mạc Hà ba người, trên mặt mấy người đều mang mặt mày vui vẻ, vội vàng đem Mạc Hà ba người đón vào. Ha ha, xui ra ở xa tới, mau mau mời vào. Ba ngày trước, Liễu Nhi đã thuận lợi sanh hạ một con trai, chúng ta đoán chừng xui ra hẳn đã ở trên đường, cho nên cái này mấy ngày ấy cũng chưa có vội vã đưa tin. Hôm nay xui ra quả nhiên đến. Mạc Hà và Thạch gia một vị trưởng bối song song đi chung với nhau, đối phương trên mặt là không ngừng được nụ cười, đặc biệt vui vẻ đối với Mạc Hà nói, nghe được nhà mình muội muội đã thuận lợi sản xuất, hơn nữa sanh hạ liền một người bé trai sơ sinh. Mạc Hà trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó nói, đã như vậy, vậy không bằng chúng ta đi trước xem Liễu Nhi đi. Ta cũng muốn xem ngoại sanh. Lý làm như vậy, xui ra bên này mời. Vị kia Thạch gia trưởng bối mang Mạc Hà hướng một nơi phòng xá đi. Cái này hai người phía sau Mạc Thanh vợ chồng chính là Thạch Thuận trao đổi không tệ. Trước đó vài ngày Mạc Liễu chuyển dạ chi kỳ sắp xỉ, huynh trưởng lập gia đình, tiểu đệ vậy chưa kịp chạy tới. Xin huynh trưởng và tẩu tẩu thứ tội. Ba người vừa đi, Thạch Thuận một bên lên hướng Mạc Thanh hai người nói, thành tựu Mạc Liễu trượng phu, Mạc Thanh lập gia đình, hắn nguyên bản về tình về lý cũng hẳn đi hỗ trợ, bất quá lần này hắn thật sự là có chút không đi được, cho nên cuối cùng chỉ có thể mang đi một phần áy náy. Vô sự, Mạc Liễu sắp chuyển ra, nếu như khi đó ngươi tới, ta ngược lại thì phải đem ngươi chạy trở về. Huống chi người mặc dù không tới, tâm ý chúng ta nhưng nhận được. Mạc Thanh khoát tay mỉm cười nói, đa tạ huynh trưởng và tẩu tẩu tha thứ. Thạch Thuận gật đầu cười, ánh mắt lơ đãng nhìn một cái trước mặt Mạc Hà. Ở nhà mình vợ hai cái huynh trưởng bên trong, và Thạch Thuận quan hệ tương đối khá, hiển nhiên là bên người Mạc Thanh. Đầu tiên hai người đều là bách gia học phái đệ tử. Thứ nhì tuổi tác chênh lệch không lớn. Sớm ở Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người ở Bách Gia học phái tổng cây học tập thời điểm. Mọi người lẫn nhau nhận biết, tất cả đều là quan hệ không tệ bằng hữu. Còn như Mạc Hà vị này huynh trưởng, ở Thạch Thuận trong mắt, hoàn toàn là muốn làm trưởng bối mà đối đãi. Đối phương tu vi và thân phận địa vị, cũng chỉ có nhà mình trưởng bối có thể cùng hắn bình đẳng đối thoại. Mà thành tựu Bách Gia học phái đệ tử, Thạch Thuận vậy hơi nghe nói một ít một đoạn thời gian trước huyết liệt quan đại chiến. Trước mặt vị này huynh trưởng làm ra hành động vĩ đại. Mấy người nói chuyện bây giờ, liền đi tới một nơi đại điện, đẩy cửa phòng ra đi vào. Mạc Hà con mắt thứ nhất nhìn thấy được muội muội mình Mạc Liễu. Mấy năm thời gian không gặp, hoặc giả là bởi vì sống chết nguyên nhân, hay hoặc giả là bởi vì Thạch gia cơm nước quá tốt nguyên nhân. Mạc Hà phát hiện Mạc Liễu ở gả làm người vợ sau đó. Vóc người so với trước kia đầy đặn liền mấy phần, gương mặt vậy hơi tròn một chút. Huynh trưởng, thấy Mạc Hà đi tới, Mạc Liễu lập tức bước nhanh tiến lên đón tới, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Theo Mạc Hà tiến vào Thạch phủ sau đó, Mạc Liễu cũng biết nhà mình huynh trưởng tới, vốn là muốn phải chạy đi nghênh đón, nhưng nàng hiện ở bên người thêm một cái đứa nhỏ, sơ làm người mẹ nàng, lại có chút không quá yên lòng đứa nhỏ, thời khắc cũng không muốn để cho đứa nhỏ rời đi mình tầm mắt. Nhìn Mạc Liễu dáng vẻ, Mạc Hà cũng biết, mấy năm nay nàng gả nhập Thạch gia sau đó, qua ước cũng không tệ lắm. Nhìn đi tới trước mặt mình Mạc Liễu, Mạc Hà giống như trước như nhau, đưa tay sờ một cái đầu nàng, sau đó mỉm cười nói, thấy ngươi mập như thế nhiều, huynh trưởng ta an tâm, liền mập một chút, huynh trưởng ngươi liền giễu cợt ta. Bị Mạc Hà câu nói đầu tiên nói mập, Mạc Liễu lập tức liền có chút không vui, tốt lắm, trước mang ta đi xem đứa nhỏ. Kéo Mạc Liễu tay, Mạc Hà nhìn về phía trong phòng đứa nhỏ, sau đó chậm rãi không đi tới. Giờ phút này cái đứa nhỏ đang trên giường nhỏ ngủ say. Mới sinh ra 3 ngày đứa nhỏ, nhìn như cũng không phải là đặc biệt xinh đẹp, nhưng cái này ngủ say dáng vẻ, để cho Mạc Hà nhìn cũng cảm thấy được thích. Cẩn thận quan sát liền đứa nhỏ chốc lát, Mạc Hà liền dẫn một đám người lặng lẽ bước lui ra gian phòng. Không có quấy rầy tên tiểu tử này nghỉ ngơi. Đến khi từ trong phòng sau khi đi ra, Mạc Hà rồi mới hướng một bên Thạch Thuận hỏi, đứa nhỏ cho lấy tên gì? Trưởng bối cho một cái tên. Tên là Thạch Nguy. Thạch Thuận nghe được Mạc Hà hỏi, lập tức mở miệng đáp, Thạch Nguy, tên không tệ. Mạc Hà nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó liền đem mình chuẩn bị lễ vật lấy ra. Mạc Hà tổng cộng chuẩn bị 2 kiện đồ, một kiện là hắn luyện chế lần nữa giường trẻ sơ sinh. Sử dụng vật liệu không có cho Tô Bạch chân quý như vậy, nhưng là tất cả đều là dụng tâm, hiệu quả khác biệt không lớn. Ngoài ra một kiện là hắn luyện chế khóa trường mệnh, ẩn chứa trong đó sức sống lực. So với hắn trước kia luyện chế cái đó tốt hơn, trừ vốn là những cái kia hiệu quả ra, còn có thể tạo được bồi bổ tráng kiện trẻ sơ sinh thể chất hiệu quả. Mạc Thanh và hắn thê tử, vậy đưa tới 2 người chuẩn bị lễ vật. Mạc Thanh đưa là hắn mình chế một ít đối với trẻ sơ sinh hữu ích dược vật. Hắn thê tử đưa thì là đặc biệt tinh xảo một kiện cơ quan tạo vật. Coi như là sau này cho đứa trẻ đồ chơi. Đến thời điểm sau cùng, Mạc Hà lấy ra trước khi đi lúc phụ mẫu giao cho hắn đồ, đặc biệt trịnh trọng giao cho Mạc Liễu trong tay. Những thứ này đều là nương tự tay may, có tính hay không đặc biệt chân quý, nhưng trong đó tâm ý muốn đến ngươi mới có thể rõ ràng. Nghe được Mạc Hà mà nói, vuốt ve vật trong tay, Mạc Liễu hốc mắt không khỏi được ươn ướt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsans-csu-vuong-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.